Chương 443, trời cao đất rộng. Lâm Tịch QNZ đã nhìn ra, Khương Vân mặc dù cũng không e ngại Lâm Thôn, nhưng lại cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, càng sẽ không giết Lâm Thủy Thiên, sở dĩ chính mình cũng không cần lại trông coi Tiêu Vọng Kiệt. Kỳ thật Lâm Tịch theo trong lòng tới nói, cũng không phải là rất muốn cùng Khương Vân động thủ, nhưng là, hắn nuốt không trôi khẩu khí này huống chi, nếu như bây giờ hắn thật cứ thế mà đi, như vậy tại nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chẳng những hắn Lâm Tịch uy danh tướng quét rác, toàn bộ Lâm Thôn cũng sẽ trở thành người khác cho cười. Khương Vân, mặc dù ngươi có chu tờ bản sự, nhưng là quá mức cuồng vọng tự đại, không biết tốt xấu, hôm nay lão phu liền hảo hảo giáo huấn ngươi thoáng cái, để ngươi biết rõ trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Lâm Tịch thoại âm rơi xuống, đột nhiên giương một tay lên, liền thấy hồng quang lóe lên, tứ phía huyết sắc lá cờ rơi vào Lâm Thủy Thiên bên người, lập tức để hắn sở trí thân một khu vực như vậy, như là bao phủ một tầng sóng nước đồng dạng, trở nên mơ hồ. Mà thân ở lá cờ bao phủ phía dưới Lâm Thủy Thiên, trên mặt QNZ một lần nữa nổi lên nụ cười âm hiểm. Hiển nhiên, cái này tứ phía huyết kỳ liền là chuyên môn dùng để bảo hộ hắn. Trận kỳ nhìn thấy cái này tứ phía huyết kỳ, Khương Vân trong mắt lóe lên một đạo nhỏ bé không thể nhận ra quan mang. Trận kỳ, kỳ thật cũng liền chẳng khác gì là trận thạch. Chỉ bất quá so trận thạch phải lớn chút, bởi vì trong đó ẩn chứa trận pháp tương đối phức tạp, một khối trận thạch vô pháp chứa đựng, cho nên mới dùng cờ dấu trận. 6 năm Lâm Tịch mặc dù biết Khương Vân sẽ không giết Lâm Thủy Thiên, nhưng là cũng không thể không phòng ngự Khương Vân hội sẽ dùng Lâm Thủy Thiên đến áp chế chính mình, sở dĩ động thủ trước đó, trước dùng trận kỳ bảo vệ đối phương. Còn như Khương Vân có khả năng đột phá trận kỳ thủ hộ, kia tại hắn nghĩ đến, căn bản là không thể nào sự tình an trí xong Lâm Thủy Thiên về sau, Lâm Tịch trên thân thể, thuộc về động thiên cảnh cường giả khí tức đột nhiên toàn bộ buộc phát ra. Vẹn vẹn nương tựa theo cố khí tức này, Khương Vân tiểu không khó đoán được, thực lực của đối phương. So với mình lúc trước giết chết cái kia Lưu Cung Phụng mạnh hơn, làm Lâm Tịch khí tức nhảy lên tới đỉnh phong thời điểm, hắn bỗng nhiên đưa tay, hướng phía Khương Vân lăng không một chỉ điểm ra. Một chỉ điểm ra, trên không trung vờ y ma xuất hiện một mặt to bằng đầu người kim sắc khóa lớn, mang theo tiếng thét, hướng về Khương Vân ầm vang và chạm mà đi. Nhìn xem mặt này khóa vàng, Khương Vân không có sử dụng đạo thân, vẹn vẹn liền là nương tựa theo chính mình phúc địa thất trọng cảnh chân thực tu vi, một quyền nên đón tiếp lấy. Ngay tại Khương Vân nâng quyền kích hướng khóa vàng thời điểm, Lâm Tịch trong mắt lóe lên một tia xảo trá chi sắc. Oanh Khương Vân một quyền này, tự nhiên là chuẩn xác đánh trúng vào mặt này khóa vàng. Tiếng va chạm to lớn bên trong, khóa vàng ầm vang nổ tung, nhưng lại cũng không có biến mất, mà là từ trong đó vờ y ma lại bắn ra 8 đạo kim sắc tòa liên, phân biệt chỉ hướng 8 cái phương hướng, liền như là một cái lưới lớn đồng dạng, trực tiếp liền đem Khương Vân thân thể hoàn toàn bao phủ. Lưới lớn rơi xuống, Khương Vân lập tức cảm thấy một cỗ cực lớn trói buộc chi lực trong nháy mắt quét sạch thân thể của mình, để cho mình vô pháp động đậy. Sau một khắc, Lâm Tịch đã mang theo nhe răng cười, một bước bước ra, thân ảnh theo biến mất tại chỗ, xuất hiện ở Khương Vân trước mặt nói, chết đi. Lâm Tịch lần nữa duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay phía trên có một đoàn kim sắc quang điểm lấp lóe, hướng về Khương Vân mi tâm thẳng điểm mà đi. Hiển nhiên, hắn mặt này khóa vàng, liền là cờ ơn ở Khương Vân dùng đại lực đờ ập tờ nên ở, mới có thể chân chính phát huy tác dụng, bắn ra 8 đạo tòa liên, từ đó khóa lại Khương Vân, mặc cho xâm lược đối mặt Khương Vân. Hắn thật là không có khinh thị chút nào chi tâm, đi lên tiểu vận dụng chính mình công kích mạnh nhất. Bất quá, hắn như cũ coi thường Khương Vân, coi trọng chính mình nhìn xem đối diện điểm hướng mình ngón tay, Khương Vân trên mặt hốt nhiên vậy mà nở một nụ cười, mà điều này cũng làm cho Lâm Tịch trong lòng, lập tức lướt qua không rõ cảm giác, mặc dù trong lòng có cái thanh âm đang không ngừng lớn tiếng nói cho Lâm Tịch, tranh thủ thời gian lui ra, nhưng nhìn ta mở cái không nhúc nhích tí nào kim sắc tòa liên, một mực trói buộc tại Khương Vân trên thân, để Lâm Tịch thực sự không nghĩ ra được. Khương Vân còn có cái gì có thể dùng ý hiếp được chính mình địa phương. Mà lại chính mình một khi rút đi, kia chỉ sợ cũng QNZ tìm không được cờ nữ A cái này có thể đánh giết Khương Vân tốt đẹp cơ hội. Cho nên hắn hàm răng khẽ cắn, chẳng những đã lui, ngược lại tăng nhanh ngón tay tốc độ di động, cho đến hung hăng chỉ một cái, điểm vào Khương Vân mi tâm cái kia đầu ngón tay kim quang, ở trong nháy mắt này đột nhiên tăng vọt ra, tách ra hào quang chói sáng. Người ở bên ngoài xem ra, cái này che khuất bầu trời chiếu sáng gần phân nửa bầu trời kim quang, tất nhiên là đến từ Lâm Tịch đầu ngón tay, nhưng là chỉ có thân ở quang mang bao phủ bên trong Lâm Tịch lòng dạ biết rõ. Kim quang này, căn bản không phải đến từ chính mình, mà là đến từ Khương Vân, bởi vì kim quang này, là vô số đạo kim sắc lôi đỉnh ngưng tụ mà thành, ngay tại đầu ngón tay hắn điểm trúng Khương Vân mi tâm sát na, Khương Vân trong mi tâm đột nhiên xông ra 3 đạo mơ hồ quang ảnh, tốc độ nhanh đến hắn căn bản không có thấy rõ ràng. Mà ngay sau đó, liền là vô số đạo kim sắc lôi đỉnh xuất hiện, càng làm cho hắn cảm thấy khó có thể tin tưởng, là nguyên bản bị 8 đầu kim sắc tỏa liên một mực trói buộc chặt Khương Vân, vờ ơ y ma nhẹ nhàng lung lay bả vai, khôi phục hành động năng lực nói đến, cũng coi là Lâm Tịch không may giống như hắn công kích cũng không phải là Khương Vân mi tâm, như vậy có lẽ thật là có thể làm bị thương Khương Vân. Hắn nơi nào sẽ biết rõ, Khương Vân mi tâm, cất giấu ba bộ đạo thân nguyên bản Khương Vân thân thể thật là bị tám đầu tỏa liên trói buộc vô pháp động đậy, nhưng đó là bởi vì hắn không có sử dụng đạo thân chi lực. Thế nhưng là Lâm Tịch một chỉ này, lại là trợ giúp Khương Vân tương đạo thân phóng thích ra ngoài. Ba bộ đạo thân cùng Khương Vân bản tôn trong nháy mắt hợp hai là một, lập tức liền để Khương Vân theo phúc địa cảnh bước vào động thiên cảnh, cái này tám đầu kim sắc tỏa liên tự nhiên cu nở dê trói buộc không ở hắn. Mà Khương Vân vì để tránh cho bị người khác nhìn ra mánh khỏe, sở dĩ cố ý để lôi đình đạo thân phóng xuất ra vô số lôi đình, tiến hành che giấu. Hiện tại, nhìn xem sắc mặt đại biến Lâm Tịch, Khương Vân giơ lên hai tay, một đoàn không ngừng xoay tròn luồng khí xoáy xuất hiện ở trong hai tay. Tử khổ chi thuật đây là Khương Vân tại Bách Gia chi địa lập uy chi chiến, sở dĩ hắn chẳng những muốn thắng, hơn nữa còn muốn thắng được quang minh chính đại, giành được gọn gàng, muốn để tất cả mọi người không còn dám đến đánh tiêu thôn cùng mình chủ ý. Bởi vậy, hắn thi triển ra đạo thuật kia luồng khí xoáy trong nháy mắt đằng không mà lên, hóa thành một đầu màu vàng đục ngầu chi hà, trong nước sông có quan tài trôi nổi, có phần mộ chập trùng, vờn quanh tại Lâm Tịch quanh người, đột nhiên co rút lại. Hoàng Tuyền liền như là một đầu cự mãng đồng dạng, tại Lâm Tịch trên thân càng siết càng chặt, cho đến phanh một tiếng, Hoàng Tuyền nổ tung, hóa thành mưa như chút nước tử khí chi vũ, bay lả tả rơi vào Lâm Tịch mệnh hỏa phía trên. Phanh phanh phanh, Lâm Tịch lập tức thân hình lảo đảo, bước chân bất ổn, hướng về sau liên tục thối lui. Tại Hoàng Tuyền đổ vào phía dưới, hắn mệnh hỏa càng ngày càng yếu, mặc dù chưa từng hoàn toàn dập tắt, nhưng là đợi đến Hoàng Tuyền chi thủy biến mất thời điểm, hắn sinh cơ đã trôi qua hơn phân nửa, cả người liền như là chỉ nửa bước vào phân mộ. Sắc mặt vô cùng khó coi. Bất quá, trên mặt của hắn, cùng ở đây nhiều người như vậy trên mặt, lộ ra đều là vẻ kinh hãi. Bởi vì tất cả mọi người không biết Khương Vân đoan nở kia luồng khí xoáy có cái gì đặc thù. Nhất là Lâm Tịch, hắn thậm chí đều không có cảm thấy cảm giác đến trên người mình có cái gì thương thế, nhưng là mình lại trở nên suy yếu như vậy. Loại này quỷ dị phương thức công kích, là hắn chưa bao giờ thấy qua, thậm chí đều chưa từng nghe qua. Khương Vân trong lòng lại là có chu tờ tiếc hận. Cứ việc cái này tử khổ chi thuật vô cùng cường đại, nhưng là dùng hắn thực lực hôm nay, đối mặt động thiên tu sĩ thi triển đi ra, vẫn là khó có thể như là lúc trước diệt sát phúc địa tu sĩ như thế, nhất niệm trăm người vong vẹn vẹn chỉ có thể trọng thương đối phương, mà lại Lâm Tịch tối đa cũng tiểu động thiên nhị tam trọng thực lực, nếu như gặp phải động thiên hậu kỳ tu sĩ, vậy cái này chiêu hiệu quả càng là hội sẽ giảm bớt đi nhiều. Đúng lúc này, xoát một tiếng, kia tám đầu kim sắc tỏa liên ầm vang sụp đổ, Khương Vân thân hình đơn giản tránh thoát mà ra. Hướng về Lâm Tịch từng bước một đi qua. Khương Vân chẳng những cố ý đi rất chậm, mà lại vừa đi, vừa lên tiếng nói, Lâm đạo hữu, không biết, thiên này cao bao nhiêu.